Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 543. Một chút đại đồ đằng sắc mặt âm trầm, lập tức phong bế Thánh Sơn. Rất quá đáng chính là 36 cây Định Thiên Thần Thung có chút gan to bằng trời. Nhìn thấy Thánh Sơn tàn phá khu vực pháp trận khó mà trước tiên khép kín, riêng phần mình bay nhào mà xuống, hóa thành xà beng, cắm vào trong khe hở, hấp thu đại lượng huyết vụ cùng tàn toái ý thức hồn quang các loại. Đại đồ đằng bọn họ nổi giận. Đây là cỡ nào ta? Một đám đại đồ đằng xuất thủ. Đây là xem thường ai đây? Như vậy khiêu khích, đây là đang dán mặt nhục nhã bọn hắn, chỉ một thoáng. Cả tòa Thánh Sơn, mặc dù phân bố trong suốt lỗ lớn, che kín vết rách, nhưng vẫn là trước tiên phát ra thánh quang, muốn lưu lại những cái kia thô to kim loại gậy sắt, ông một tiếng. 36 cây thần thung như du long đi xa, xuyên thẳng qua hư không, biến mất ở chân trời, mà lại, cuối chân trời truyền đến thanh âm, đánh băng đồ đằng Thánh Sơn thời điểm. Không xa vậy, bọn chúng tương đối có chừng mực, mặc dù đã từng tại Ngân Hải, Địa Uyên phụ cận ẩn hiện, nhưng không có dán mặt hấp thu huyết vụ, thế nào? Trầm mặc, yên tĩnh, các ngươi không được, lại đến a, Ngân Hải, trong vực sâu, đều tuần tự phát ra âm thanh. Bọn hắn muốn điên cuồng trả thù, bất quá, bọn hắn rất kiêng kỵ, cũng không trước tiên xuất thủ. Các loại thăm dò, đã các ngươi nói như vậy, liền thỏa mãn các ngươi. Kim Bảng đáp lại, sau một khắc, quần tinh tái hiện, chiếu sáng thế gian, sơn hải địa giới bên ngoài, phảng phất hóa thành tinh hải, lại một trận như là giống như diệt thế đại tai kiếp tới, thật sự có. Đồ đằng trận doanh rất nhiều người tâm tính đều muốn sập. Đây là bọn hắn một lần muốn một mình nắm Ngọc Kinh trận doanh sao? Nếu như ban sơ cho bọn hắn lên loại cường độ này thủ đoạn, bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng. Đây là Kim Bảng chủ công mặt khác hai đại trận doanh, không có nhìn chòng chọc bọn hắn kết quả. Ngân Hải trong vực sâu đều phát ra tiếng gào thét, sóng lớn, hắc vụ, tượng đá, kỳ hoa bị dìm ngập tại phô thiên cái địa tinh kiếm phía dưới, gặp lấy nện như điên, xuyên qua giữa thiên địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Sơn hà địa giới bên trong, tất cả mọi người tại miệng lớn hô hấp, cảm giác mệt mỏi không gì sánh được, từ già đến trẻ đều đang toàn lực bộc phát, trèo chống Kim Bảng mãnh liệt tiến công. Hiện tại, rất nhiều người đều muốn mệt mỏi hư thoát, khi lần này công kích đình chỉ về sau, phần lớn người đều ngã xuống mặt đất, sức cùng lực kiệt, ngay cả động cũng không muốn động một chút. Bọn hắn cần gấp nghỉ ngơi lấy lại sức, không chịu nổi tái chiến, dù cho là Tần Minh, đều có trận trận mệt mỏi cùng cảm giác trống rỗng. Lúc này, các tòa trên ngọn núi, những cái kia ưng ực chịu được lấy tổ thủ. Linh đằng bên trong chiếc đỉnh lớn, từng đạo quang vụ bọc lấy nước canh bay ra, tự động đưa hướng tất cả mọi người trong miệng, Kim Bảng phát ra âm thanh. Đều tranh thủ thời gian khôi phục lại, quy hát Iota tính nội tình cùng lực lượng tiêu hao hầu như không còn về sau. Còn trông cậy vào các người xuất chiến, Ngân Hải, vực sâu đầu tiên là tĩnh mịch, sau đó những cao tầng kia phát ra tiếng gầm, trong lòng có vô tận phẫn oán, bọn hắn khó mà gắn bó trước đó tự cao, ngạo mạn, tổn thất càng lúc càng lớn, thiên tộc pho tượng đá này. Tám đại chiến tranh pháp tướng hao tổn đến 7-8 phần, cơ hồ bị đánh cho tàn phế, bị đánh phế bỏ, vực sâu lối ra nơi đó, kỳ hoa tàn lụi, rách tung tóe, không biết cần tĩnh dưỡng bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Bây giờ không cách nào lại chiến, hướng về đen kịt sâu trong lòng đất thối lui, đồ đằng Thánh Sơn bị đánh rách ra, băng rơi rất nhiều to lớn hòn đá. toàn thân đều là khe hở, trước sau lọt sạch, muốn khôi phục lại càng thêm khó giải quyết. A, một tôn lão đồ đằng con mắt xích hồng, cảm giác trận chiến này trở thành bọn hắn gánh nặng không thể chịu đựng nổi, giống như một trận ác mộng. Đáng hận nhất chính là 36 cây nhai lưu tử thần thung lại tới, xuyên thấu qua phá vỡ pháp trận, điên cuồng hấp thu huyết vụ, đều không còn che giấu, lăn, một chút đại đồ đằng xuất thủ, nhưng mà 36 cây định thiên thần thung lần này không có trước tiên đi xa, mà là khiêu chiến, ở nơi đó phản kích. Một tiếng ầm vang, thánh sơn lay động, đất đá bắn tung tóe, bị chọc lấy 36 cái lỗ lớn. Cái này, rất nhiều đồ đằng đều là con ngươi co vào, nhóm này đại sát khí bị huyết tế về sau, bị nuôi đến hiện tại, dám cùng bọn hắn so chiêu. 36 cây định thiên thần thung bị kim bảng triệu hoán đi, không có thỏa thích phóng thích tất cả lực lượng, thấy tốt thì lấy, không muốn trên đồ đằng thánh sơn lãng phí tinh lực. Ngân hải vực sâu cao tầng nội tâm không cam lòng, kiêng kỵ, bọn hắn không nghĩ tới kim bảng điên cuồng như vậy, lần nữa bão hòa thức công kích, đem bọn hắn công cụ chiến tranh phế bỏ. Lần này đối phương tích lũy lực lượng tiêu hao sạch sẽ sao? Hai đại trận doanh đều trong lòng tình trầm trọng ước định, hẳn là không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ khô kiệt, còn có thủ đoạn gì nữa? Kim bảng phát ra âm thanh, đáp lại nói, bớt nói nhảm, có thủ đoạn cứ tới, lần này ta tiếp lấy. Ngươi cho rằng ngoại trừ tượng đá, kỳ hoa các loại công cụ chiến tranh bên ngoài, chúng ta liền không có mặt khác chuẩn bị? Người lưỡng bại câu thương thủ đoạn vô dụng. Trong vực sâu, ầm ầm dâng lên một cái tái nhợt đại thủ, trong chớp mắt trở nên to lớn vô biên, che đậy thiên vũ. Cái kia chỉ là một cái tay gãy, nhưng chậm rãi nâng lên sát na, lại làm người ta cảm thấy vô biên cảm giác áp bách, để địa tiên đều có chút hãi hùng khiếp vía. Trong địa uyên, cuồn cuộn không dứt lực lượng hướng về bên trong rót vào, để đại thủ tái nhợt càng khủng bố. Đạo vận lưu động, quy tắc hoa văn xen lẫn không dứt, ở thời đại này, bọn hắn còn có thể có như thế, nội tình quả thực có chút dọa người. Cùng lúc đó, ngân hải bên trong dâng lên một cái hư thối cánh chim, không có cánh tay, đầu lâu các loại hình thể, chỉ có rách nát cánh đơn đẫm máu, chậm rãi bốc lên. Kim bảng nói, hoàn cảnh lớn bày ở nơi này, các ngươi tế ra những này thịt cương thi có ý nghĩa gì? Ngày xưa lại sán lạn, bây giờ cũng là xác thối, hài cốt, ta còn tưởng rằng có vật sống muốn đi ra đâu. Ngân hải bên trong truyền đến tiếng cười lạnh, thiên tộc cao tầng rót vào tự thân lực lượng, trèo chống cái kia hư thối cánh chim biến lớn, bốc lên đến trên bầu trời, nhắm ngay sơn hải địa giới, nói thật nhẹ nhàng, ta nhìn ngươi lấy cái gì tới chặn. Vực sâu nơi đó, đại thủ tái nhợt cũng là như thế, càng phát ra mênh mông, che khuất non nửa góc trời không. Sơn hải địa giới bên trong, một tòa cửu sắc băng sơn từ lòng đất nổi lên, tầng băng tại rạn nứt, một chút cũng không biết chôn sâu bao nhiêu năm cổ quan đang chấn động, vách quan tài đang chậm rãi để lộ, đây đều là lão liên nhân, nếu như không có cửu sắc kỳ băng băng phong, không có đạo liên khóa sinh cơ, những người này đã sớm biến mất trong lịch sử. Trác Khôn thời kỳ toàn thịnh, danh xưng nửa bước thiên thần, là trên cửu tiêu bối phận cao nhất người, tại những này trong quan tài băng, có ít người cùng hắn đã từng cùng thời đại tranh nhau phát sáng, mà có chút thì càng thêm cổ lão, người đời sau cũng không nhận ra. Rốt cục, mãi cho tới một ngày này, cần chúng ta phát sáng phát nhiệt, thiêu đốt tự thân à? Có thanh âm già nua thở dài, mang theo phiền muộn, có đối tự thân vận mệnh bất đắc dĩ, chưa từng đợi đến nhu hòa nói vận bàng bạc như mưa xuống thịnh thế. Cũng có đối với hậu thế con cháu lo lắng, lại bị bước đến một bước này, cần xuất động bọn hắn. Hết chương.